Tướng Giả, quyển 1 chương 166, các sư huynh sư tỷ nơi đây thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngạo Thiến Tịch chương 166, các sư huynh sư tỷ nơi đây thượng. 1. Rung động trong lòng Ninh Khuyết luôn duy trì tiếp tục, chỉ là ở mặt ngoài hắn giữ bình tĩnh vô cùng tốt. Đây là hắn lần đầu tiên tiến vào thư viện tầng lầu 2, đối với rất nhiều chuyện căn bản không có bất cứ khái niệm gì, ví dụ như thêu hoa cùng trận pháp có gì quan hệ. Nhưng chính bởi vì hoàn toàn không có bất cứ khái niệm gì, hắn biết mình cho dù hỏi cũng sẽ hỏi uống, vì thế trầm mặc. Trần Bì Bì dẫn hắn đi qua cây cổ thụ cực cao lớn nọ, đi đến trước mảng rừng rậm phía tây, nghe tiếng đàn sáo trong rừng du dương, nói. Thổi tiêu là cửu sư huynh Bắc Cung Vị Ương, đánh đàn là thập sư huynh Tây Môn Bất Hoặc, hai người bọn họ đến từ trên hải đảo cực nam, tinh thông âm luật, về phần tu hành là pháp môn gì, chỉ sợ ngay cả chính bọn họ cũng nói không dỡ. Ninh Khuyết kinh ngạc hỏi. Đây cũng là cách nói. Nào có người tu hành ngay cả pháp môn mình tu hành cũng không biết. Trần Bì Bì lắc đầu giải thích. Sư phụ chưa bao giờ bố trí môn học cho bọn họ, chỉ bảo bọn họ từ tính tình mân mê những đồ chơi vô dụng này, ta vào thư viện bao nhiêu năm, thì nghe bọn họ thối đánh bấy nhiêu năm, nào từng thấy bọn họ làm cái khác. Tiếng đàn sáo trong rừng xuân đột nhiên dừng, thanh ma sát sột soạt nổi lên, hai nam tử từ trong rừng đi ra. Hai nam tử khuôn mặt anh tuấn vẻ mặt bình tĩnh, trên người mặc trang phục mùa xuân của học viện màu trắng, rõ ràng trải qua cải tạo, ống tay áo cùng vạt áo phi thường rộng rãi, bị gió xuân thổi một cái bay bay như tiên, nào như là đệ tử càng giống ẩn sĩ tiên phong đạo cốt hơn. Cửu sư huynh cầm ống tiêu nhìn Trần Bì Bì tức giận nói. Cái gì gọi là bản thân ta cũng nói không rõ. Trần Bì Bì cười nói. Vậy ngươi nói một chút các ngươi ở thư viện nhiều năm như vậy đến tột cùng ỷ những đồ chơi gì? Darevin cửu sư huynh cầm hăng gõ đầu Trần Bì Bì một cái. Ân tiêu thành thật khách khí hung Trần Bì Bì ôm đầu, căm tức hô lên. Chi không được người ta liền đánh nào rồi. Huynh, nói như thế nào ý phong nghi đi nơi Trier mặc bỗng nhiên mở miệng nói, nam tử ở bên ôm đàn cổ. Đánh tốt, Trần Bì Bì nhìn nam tử đó nói. Thập sư huynh, ngươi xưa nay không phải người như vậy. Thập sư huynh Tây Môn Bất Hoặc mỉm cười, hai tay khép ở trước người khẽ ôm đàn cổ, đầu ngón tay khẽ run, bật một cái toái âm, nhìn Ninh Khuyết nói. Tiểu sư đệ ta cùng với Bắc Cung sư huynh tu chính là âm luật đại đạo, giống Bì Bì tục nhân chỉ biết dùng thiên địa nguyên khí đánh nhau. Như vậy căn bản không thể thể hội cái đẹp của âm luật, hy vọng ngươi không phải tục nhân như vậy. Cửu sư huynh Bắc Cung Vị Ương đem ống tiêu đặt bên hông, nhìn Ninh Khuyết cực cảm thấy hứng thú nói. Tiểu sư đệ, ngày đó xem ngươi lên núi rất có ý tiêu sái, Nhan Sắt đại sư còn nói ngươi có tiềm chất thần phù sư, hơn nữa nghe nói ngươi là thư gia nổi tiếng gần đây trong thà, nghệ thuật rất có trình độ, ngày sau ngươi ta phải hảo hảo luận bàn một chút mới phải. Trường An, một khi đã như vậy, nghĩ hắn ngươi đối với Ninh Khuyết vội kính cần hành lễ, trong lòng lại cay đắng nghĩ, mình nào biết âm luật mấy thứ này, về phần tục hơi ý giác thiên địa nguyên khí vậy đương nhiên nện dùng để tăng lên cảnh giới, sau đó học tập bản lãnh đánh nhau, hai vị sư huynh này vậy mà đem toàn bộ tu vi cùng sinh mệnh đều đầu nhập đến trong âm luật, nhã cố nhã hĩ, chỉ là quá mức phí phạm của trời. Không tục, có thể cảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bấm báo hai vị sư huynh, ta đổi với âm luật chi đạo hoàn toàn group tướng dạ tác giả, miêu nị không biết gì cả. Hắn vội đáp, cửu sư huynh Bắc Cung Vị Ương cực không cho là đúng, vung tay áo nói. Âm luật thi họa đều chính là sự vật tuyệt đẹp trong thiên địa, hai chữ nghệ thuật chú ý đó là loại suy, ngươi trước kia chưa có cơ hội, nay gặp ta cùng với thập sư huynh của ngươi, nào còn có thế không biết gì cả. Ninh Khuyết thấy đối phương nhiệt tình, nào không biết xấu hổ từ chối, vì thế liền đáp ứng, ngày sau lúc ở thư viện học tập rảnh rỗi, nhất định đến hướng hai vị sư huynh cung kính thinh giáo âm luật chi đạo, mặc dù không thế có điều tăng lên, để nghe cũng được. Hai vị sư huynh nghe lời này mặt lộ vẻ vui sướng, đồng thanh khen. Quả nhiên không phải tục nhân như Bì Bì. Trên đường hướng phòng ốc bãi dốc dưới đại thụ đi đến, Trần Bì Bì nhìn Ninh Khuyết một cách nghiêm túc hỏi. Ngươi thực thích nghe tiếng đàn sáo. Ninh Khuyết liếc hắn một cái, nói, hoàn toàn không có hứng thú, ngươi không cần nhìn ta như vậy, đây là ta tầng lầu 2, hai vị sư huynh nhiệt tình chối. Ta nào có thể giáp mặt từ Trần Bì Bì vô cùng đau chuyện này đương nhiên nên com từ chối. Hỏi, ngày sau nếu các sư huynh lại có vấn đề gì, muốn thổi tiêu cho ta nghe ta né tránh cũng. Những năm gần đây, không có một vị sư huynh sư tỷ nguyện ý im lặng nghe bọn họ diễn tấu, bọn họ sáo đánh đàn, một người nói rào rạt thay, một người nói lồng lộng mà chi âm của nhau tâng bốc lẫn nhau, sớm nhàm chán đến cực điểm, thiếu đó là một người nghe, người nếu đã đáp ứng bọn họ, vậy sau này ở hậu sơn liền chờ mỗi ngày chi có thể mỗi ngày mặt đối mặt thổi bị kéo đi làm người nghe đi. Ninh Khuyết nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ âm luật chi đạo của hai vị sư huynh tiêu chuẩn cực kém? Hai vị sư huynh nếu trên thế gian tuyệt đối là đại gia âm luật hạng nhất. Trần Bì Bì nghiêm túc nói, chợt đôi lông mày khổ sở rũ xuống, tiếp tục nói. Nhưng đại gia âm luật giỏi nữa, nếu lăn qua lộn lại liên tục đánh một bài hơn 1000 lần cho ngươi nghe, ngươi sẽ biết thống khổ trong đó. Nếu bảo mình liên tục ăn 1000 bát canh mì chua chay có thể ngấy hay không? Nếu bảo Tang Tang liên tục ăn 1000 đĩa rau dưa sẽ ngấy hay không? Nếu mình mang theo Tang Tang đi Tùng Hạc Lâu liên tục ăn bàn tiệc 1000 ngày sẽ ngấy hay không? Đương nhiên sẽ ngấy, như vậy liên tục nghe 1000 lần bài tương tự khẳng định cũng sẽ ngấy, hơn nữa sẽ phi thường thống khổ. Thanh âm Ninh Khuyết phát run hỏi, trên đời người yêu âm luật vô số, nghĩ hắn hai vị sư huynh chung quy không đến mức thế nào cũng muốn để một mình ta nghe. Trên đời người yêu âm luật rất đông, nhưng ở hai vị sư huynh xem ra, người có tư cách nghe bọn họ diễn tấu nhạc khúc lại cực ít, có thể đi vào Hậu Sơn Thư Viện trở thành bạn học của bọn họ, đều trải qua phô tử khảo nghiệm, đương nhiên là có tư cách người khác lại miễn. Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu, dứt khoát kiên quyết nói. Ta trốn, ta từng trốn, Trần Bì Bì đồng tình nhìn hắn, thở dài nói. Hậu Sơn Thư Viện không nhỏ, nhưng muốn tìm người vân là có thể tìm. Đáp xem ưng ý nhất y chương 166, các sư huynh sư tỷ nơi đây. Thượng, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết đang chuẩn bị nói cái gì, bỗng nhiên phát hiện cây hoa bên đường đá lay động một trận, một người thấy không rõ diện mạo bỗng nhiên lao ra, dọa hắn nhảy dựng, chăm chú nhìn lại, mới phát hiện là một vị sư huynh trẻ tuổi ngày ấy ở trên đỉnh núi từng thấy, chỉ là hôm nay vị sư huynh này giữa tóc trên áo toàn bộ đeo đóa hoa đủ loại kiểu dáng, nhìn cực kỳ buồn cười lại có chút kinh sợ. Trần Bì Bì đem hắn kéo đến bên cạnh cực nghiêm túc giới thiệu. Đây là thập nhất sư huynh Vương Chi. Ninh Khuyết vội vàng sửa sang lại quần áo, vái dài hành lễ nói. Ninh Khuyết ra mắt thập nhất sư huynh, thập nhất sư huynh trừng mắt nhìn hắn, chưa đáp lễ, mà là nhặt lên một đóa hoa đầu vai kinh ngạc hỏi. Ta tới hỏi ngươi, nếu lòng không có vật bên ngoài, lòng không có chuyện bên ngoài, nhưng phu tử trước khi tiến vào Hậu Sơn, hoa này ở trong núi tự nở tự dụng ngàn vạn năm, cùng lòng của ngươi và ta lại có quan hệ gì? Nếu không ai vào Hậu Sơn, nếu không ai ngắm hoa này sẽ không tồn tại. Ninh Khuyết nghẹn lời không nói gì, trầm mặc thời gian rất lâu đầu vô tội nhìn Trần Bì Bì một cái. Quay ánh mắt Trần Bì Bì so với hắn còn vô tội hơn, ý tứ là nói ngươi nếu đáp không rõ, thì không dễ rời khỏi. Ánh mắt thập nhất sư huynh Vương chỉ dịu dàng nhìn hắn, chờ đợi thật lâu chưa đợi được đáp án, trên mặt lại cũng không có bất cứ nét không vui nào, tự ôn hòa giải thích. Theo ta thấy, ở trước khi ngươi ta nhìn thấy hoa này, hoa và lòng của ngươi ta đều tự yên tĩnh, lúc ngươi ta đến ngắm hoa này, hoa ở trong lòng hiện ra nở rộ, hoa này tồn tại hay không, chỉ ở thời khắc hiện ra. Ninh Khuyết hơi há mồm, thường vô tội, nghẹn lời không nói gì, vẻ mặt phi Trần Bì Bì bị vẻ mặt vô tội của thằng nấy, sau khi ho hai tiếng nói. Thập nhất sư một tiên vào Hậu Sơn, ta còn phải dẫn hắn đi chi biện có thể để ngày sau bàn sau làm cho có chút ấy tiểu sư đệ ngày đầu kiến sư huynh khác, Hoa Tâm Vương chỉ ôn hòa nhìn Ninh nói. Tiểu sư đệ, ngày sau nếu huynh tranh luận được không? Ninh Khuyết nghe ý tứ trong lời, nhẹ nhàng thở ra, vội liên tục đáp ứng, sau đó theo Trần Bì Bì giống như trốn rời khỏi cây hoa, hướng những phòng ốc dưới cây cổ thụ kia ở bãi dốc chạy tới, hoàn toàn không chú ý tới trên mặt Trần Bì Bì lại lộ ra vẻ đồng tình. Trong phòng có lò lửa, ngoài phòng có gồm nước, trong ngoài phòng đều tràn ngập hơi màu trắng. Máng xối sắt đỏ phát ra tiếng tanh tách, chùy hạ xuống sắt đỏ phát ra tiếng phành phành bốp bốp. Ninh Khuyết và Trần Bì Bì hai người thành thành thật thật đứng ở ngoài cửa, nhìn tráng hán cả người trần trụi kia, giống như đối đãi người tình âu yếm chu đáo lại thô bạo đem chơi lò lửa cùng khối sắt. Qua thời gian rất lâu, tiếng ồn ào trong phòng rốt cuộc ngừng, tráng hán cởi tạp dề ra, cầm lấy khăn mặt tùy ý lau lau mồ hôi trên mặt, đi tới cửa, hàm hậu cười nói. Ta là lục sư huynh của ngươi. Trần Bì Bì cười nói với Ninh Khuyết, lục sư huynh tạo ra khôi giáp binh khí có 102, khôi giáp hứa thể tướng quân bây giờ mặc trên người, là do lục sư huynh tự tay tạo ra. Ngày sau ngươi nếu có nhu cầu phương diện này, có thể trực tiếp hướng sư huynh đòi. Sư huynh làm người thân thiết hiền lành nhất, ngươi đừng thấy hắn không thích nói chuyện thế nào, nhưng chuyện đáp ứng ngươi nhất định có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị lúc trước đoạn thời gian kia, Ninh Khuyết nhìn chằm chằm vào lục sư huynh vung đập sắt trong mơ hồ từ động tác đổi phương cực giàu cảm giác tiết tấu cùng cảm giác lực lượng cảm nhận được một số thứ rất có ý tứ, lúc này nghe Trần Bì Bì giới thiệu, nghĩ ba thanh đao hay là những mũi tên giấu ở trong ngõ lâm 47 kia ánh mắt nhất thời sáng ngời tán thường. Lục sư huynh là đại gia phù đạo. Nếu muốn chia pháp môn ta hắn chỉ tính là tu võ, chẳng qua đời này cũng không có thời gian đi học đánh nhau như thế nào, chỉ để ý rèn sắt. Lục sư huynh hàm hậu trả lời, tiểu sư đệ ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, Trên khôi giáp binh khí ta tạo ra quả thật có phù văn, chăng qua không có liên quan gì tới ta, là bút tích của tứ sư huynh. Tứ sư huynh, Ninh Khuyết kinh ngạc hỏi. Lục sư huynh nhìn phía góc âm u trong phòng, cười nói. Chính là hắn, Ninh Khuyết lúc này mới chú ý tới, ở góc âm u có một cái sa bàn rất nhỏ, cạnh sa bàn ngồi vị nam tử mặc trang phục mùa xuân của học viện màu xanh. Nhiệt độ trong phòng cực cao, nhưng trên người nam tử đó lại không có một giọt mồ hôi, ngay cả cảm giác nóng cũng không có một tia, chỉ chuyên chú bình tĩnh nhìn sa bàn nho nhỏ trước mặt. Người hắn giống như một bộ phận trong phòng, cực dễ chạy thoát ánh mắt bắt giữ, nếu nhắm mắt lại căn bản không. Tứ sư huynh gần đây đang tu hành quang phù. Trần Bì Bì hướng hắn giải thích thép cấu thành binh khí phù hợp một thể. Duyện Nép Chu muốn đem phù văn cùng sắt ép hơn, cho đến cuối cùng hòa tứ sư huynh môi người bọn Ninh Khuyết Trần Bì Bì trực tiếp nói với tráng hán Trần Trụi. Tam tinh văn dùng để thêm lớn chống cự lực đánh vào chính diện tự nhiên không có vấn đề, nhưng lực xé rách bên cạnh làm sao bây giờ? Nếu võ giả bày thiên địa nguyên khí ở ngoài mặt ra, còn muốn kích phát phù văn trên khôi giáp độ khó có chút lớn. Góc đầu lên, không để ý tới hai lục sư huynh hướng bên đó đi qua, hai người Ninh Khuyết Trần Bì Bì đi theo phía sau hắn. Trên sa bàn vẽ ba đường nhìn qua yực đơn giản, những đường nét đó không phải hoàn toàn phẳng thắng, chỗ đường nét giao nhau bị móc ra vài cái hình cung nửa vòng tròn cực bóng loáng, nhìn qua chính là một sợi dây sâu vài giọt nước chạm vào một chỗ sắp sửa dung hợp lại còn chưa hoàn toàn dung hợp. Nghe tiếng hai vị sư huynh nghị luận, Ninh Khuyết biết bọn họ là muốn cải tạo thêm đối với phù văn trên khôi giáp, do đó tăng lên năng lực phòng ngự, đây là hắn lần đầu tiên tận mắt thấy phù đạo vận dụng ở trong hiện thực không khỏi cảm thấy tò mò. Ta không hiểu phù đạo, cũng không biết những hoa văn này có ích lợi gì, nhưng ta luôn cảm thấy những nửa vòng tròn này quá trơn bóng, hoặc là nói. Quá hoàn mỹ, lục sư huynh gãi đầu, nói thực, ta chỉ cảm thấy thứ quá hoàn mỹ khẳng định không khỏi đánh. Tứ sư huynh trầm mặc thời gian rất lâu nói. Ngươi đời này luôn luôn rèn sắt đổi với lực lượng thứ này so với ta quen thuộc hơn nhiều tuy không biết giá trị, nhưng ta tin tương trực giác của ngươi, vài cái nửa vòng tròn này quả thật quá hoàn mỹ. Ninh Khuyết hơi cảm thấy khẩn trương, nhìn chằm chằm sa bàn do vải trắng trải thành, muốn nhìn xem vị tứ sư huynh này chuẩn bị tiến hành thay đổi như thế nào. 2N cách chương.